Bạch Nguy Quang của nữ phụ, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Cố Xương đã trả lời thư cho cô ấy, trong thư đã nói rõ, Cố Kiến Hoa sau khi hiểu rõ thì đồng ý ngay. Thời tiết ngày càng nóng lên, thỉnh thoảng Cố Xương ra ngoài cùng Lưu Ngọc làm một số việc đơn giản. Lưu Ngọc mang thai, sau khi thai ổn định thì tiếp tục đi làm. Nhưng không làm việc nặng, đều là làm những việc đơn giản. Mặc dù công điểm không nhiều nhưng nhà cô cũng không thiếu mấy công điểm đó. Lưu Ngọc thấy Cố Xương mất tập trung, cười nói, Xương Xương, sao thế, có muốn về nhà nghỉ ngơi không? Cố Xương hoàn hồn, vội nói, không sao, chỉ nghĩ một chút thôi. Cô chỉ hơi buồn, lời đã hứa với bà nội. Nói sẽ lừa Hứa Thiệu về làm rể cho bà. Kết quả, TBCD tạo cơ hội, cô đã ra ngoài làm việc, nhưng ngay cả mặt mũi của anh cũng rất khó gặp. Người không muốn gặp thì lại thường xuyên gặp. Cố Xương liếc nhìn người đi tới đối diện. Cố Xương ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Liễu Thanh. Thấy cô nhìn sang, Liễu Thanh lập tức ngẩng cao đầu. Cố Xương, cô mất hứng chuyển tầm mắt. Nhìn chằm chằm vào bó rau trong tay hai lần, rồi bỏ vào trong gùi, bị phớt lờ, Liễu Thanh nhíu mày, bắt đầu tìm kiếm sự hiện diện. Này, không phải là đồng chí Cố sao? Sao trông không vui vẻ lắm vậy? Cố Xương liếc cô ta một cái, lười biếng nói, nhìn thấy cô là không vui. Liễu Thanh bị nghẹn họng, cãi lại, tôi nhìn thấy cô cũng không vui. Vậy sao cô còn nói chuyện với tôi? Cố Xương nhìn cô ta một cách kỳ lạ. Cô ta bị làm sao vậy? Lưu Ngọc cũng nhìn Liễu Thanh, mím môi, sắc mặt không mấy tốt. Vị thanh niên trí thức Liễu này là sao vậy? Xương Xương đã đắc tội gì với cô ta? Đang định gọi Xương Xương về nhà thì nghe Liễu Thanh nói giọng âm dương quái khí. Tôi đây là muốn xem trò cười của cô. Đã bảo cô đừng si tâm vọng tưởng rồi. Đồng chí Hứa không để mắt đến cô đâu. Con người ta phải có tự chi chi minh. Bớt làm những chuyện khiến người khác chán ghét đi. Lần trước cô ta thấy Cố Xương và đồng chí Hứa đứng cạnh nhau. Mặc dù không biết họ nói gì nhưng cô ta thấy đồng chí Hứa nhanh chóng quay người bỏ đi. Để lại Cố Xương một mình đứng tại chỗ. Liễu Thanh trực tiếp tưởng tượng ra một vở kịch lớn. Kiên định nói, nhất định là đồng chí Hứa đã nhìn ra tâm tư của Cố Xương nên đã từ chối cô một cách rõ ràng. Than ôi, đã bảo cô rồi, trí thức thanh niên Hứa không để mắt đến cô. Cứ muốn tiến tới, giờ thì ăn quả đắng rồi. Lưu Ngọc sửng sốt một chút, có liên quan gì đến trí thức thanh niên Hứa? Ngay lập tức ngạc nhiên nhìn Cố Xương. Xương Xương cô đây là đối với đồng chí Hứa. Cố Xương ung dung nói, sao vậy, cô ở trước mặt tôi nhảy nhót, nói thay cho anh ấy, đồng chí Hứa của cô có biết không? Nghe Cố Xương nói cô ta nhảy nhót, Liễu Thanh suýt nữa nhảy dựng lên, nghe đến sau, cô ta không nhịn được đỏ mặt, đồng chí Hứa của cô ta là sao? Thấy ánh mắt chế giễu của Cố Xương, cô ta lập tức tỉnh táo lại, cảnh giác nói. Cô sẽ không lại đi mách lẻo chứ? Ánh mắt Cố Xương nhìn về phía sau cô ta. Nói, sẽ không, anh đã tận mắt chứng kiến. Còn cần cô nhiều lời nữa sao? Nói nữa, anh còn cố ý tránh cô. Cố Xương hừ một tiếng, nhìn anh một cái, thản nhiên rời tầm mắt đi. Không muốn chào hỏi anh. Liễu Thanh thở phào nhẹ nhõm thì nghe cô tiếp tục nói. Anh ấy đã nghe thấy rồi, không cần tôi mách lẻo. Liễu Thanh, cách chương.